đến với các khóa thiền ở Thiền viện Phước Sơn, con cứ nghĩ thiền hành chỉ là thể dục nhẹ nhàng cho máu huyết lưu thông tốt trước khi bước vào thiền tọa. Nhưng sau đó thì sự việc trở nên khác hẳn. Thiền hành theo pháp của Ngài Mahasi quả là quá tuyệt vời đối với con, thậm chí còn tốt hơn cả thiền tọa. Trong tiến trình 3 giai đoạn, ở mỗi giai đoạn con đặt từ 4 đến 6 niệm. Thí dụ giai đoạn 1 con niệm nhất, nhất, nhất. Tương tự giai đoạn 2 và 3 cũng thế. Con thực hành chậm, đều và liên tục, tỉ mỉ trong từng giai đoạn và tiếp nối giữa các giai đoạn với nhau. Nhờ thế mà suy nghĩ và phóng tâm thỉnh thoảng tấn công đều bị đánh bại. Và không phải đây là phương pháp của Ngài Mahasi không, mà khi hành giả thực hành, khi chúng ta chánh niệm, có thể chúng ta thực hành trong cái thiền quán của chúng ta bắt đầu từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, thì như vậy là chúng ta đếm là 12 tiếng. Thì như vậy suốt cả ngày mà chúng ta chánh niệm như vậy đó, thì những cái truyền cái, có nghĩa là 5 cái truyền cái, không có cơ hội sanh khởi khi mà hành giả liên tục chánh niệm ở trong 12 tiếng như vậy. Và Ngài chia, Đức Phật đã chia ra thành những cái thời gian như là sáng, gọi là cái thời gian đầu canh, đó là bắt đầu từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ tối, thì bắt đầu chúng ta thực hành suốt như vậy, đi đứng nằm ngồi chúng ta đều chánh niệm. Thì khi mà hành giả chánh niệm liên tục như vậy thì cái phiền não triền cái không có cơ hội sanh khởi và tăng lên. Và Ngài đã tăng lên từ 4 giờ sáng, và cái thời gian ngủ nghỉ của chúng ta bớt đi từ 12 tiếng chúng ta phải chánh niệm, và chúng ta tăng cái thời gian chánh niệm lên và giảm cái thời gian ngủ nghỉ đi, và bắt đầu hành thiền từ 4 giờ sáng cho tới 10 giờ khuya, và tiếp tục giảm xuống còn 2 giờ sáng cho tới 10 giờ khuya, có nghĩa là chúng ta chỉ nghỉ trong khoảng 4 tiếng. Thì như vậy là đã đủ cho cái cơ thể, và bắt đầu chúng ta chánh niệm từ 2 giờ khuya cho tới 10 giờ tối. Thì như vậy cái thời gian của chúng ta đi đứng nằm ngồi hay làm tất cả các công việc thì hành giả đều phải duy trì chánh niệm một cách liên tục trong các hoạt động của mình. Thì khi mà hành giả duy trì cái chánh niệm liên tục như vậy thì những cái triền cái, 5 cái triền cái không có cơ hội sanh khởi. Và Ngài hỏi chúng ta như vậy, Ngài Đức Phật đã cho hành giả bao nhiêu tiếng để mà ngủ buổi tối và thực hành bao nhiêu tiếng? Đức Phật đã nói là mình có bao nhiêu tiếng để mình thực hành. Đức Phật đã giảng rằng khi mà ngoài 4 cái tiếng mà chúng ta ngủ nghỉ ra thì 20 tiếng còn lại là chúng ta cứ kinh hành ngồi thiền, và tất cả những cái công việc của mình chúng ta đều phải chánh niệm, chứ không phải là chỉ có lúc chúng ta đi kinh hành một tiếng thì chúng ta mới niệm một tiếng, còn những cái giờ khác thì chúng ta không chánh niệm. Thì Đức Phật chưa bao giờ nói như vậy cả, có nghĩa là chúng ta phải duy trì chánh niệm 20 tiếng đồng hồ, chứ không phải là chỉ một tiếng ở trong lúc mình đi kinh hành mà thôi. Đức Phật chưa bao giờ nói là phải đi kinh hành một tiếng và ngồi một tiếng, vì cái lời đó không phải là Đức Phật chưa bao giờ nói cả. Và đi kinh hành một tiếng và ngồi một tiếng đó là do Ngài Mahasi đã thấy cái thời gian thích hợp cho hành giả quân bình cái tinh tấn và cái định tâm để giúp cho hành giả có được cái sự quân bình. Nếu mà chúng ta đi nhiều hơn thì cái định của chúng ta nhiều mà cái tinh tấn chúng ta nhiều mà định chúng ta ít, thì như vậy nó lệch đi thì cái sự định tâm của chúng ta nó sẽ không có. Và ngồi, và nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta nhiều á thì cái sự định tâm nó có, nhưng mà cái sự thiếu sự tinh tấn thì làm sao. Thì Ngài Mahasi muốn cho cái quân bình tinh tấn và định tâm, cho nên là đi một tiếng và ngồi một tiếng, đó là do Ngài Mahasi đã đưa ra cái thời gian. Tuy nhiên cái này Đức Phật không có nói là chúng ta phải đi một tiếng hay ngồi một tiếng. Và khi mà hành giả liên tục chánh niệm như vậy và quân bình như vậy thì cũng sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta cũng được khỏe, và cái tuệ quán của chúng ta cũng sẽ được phát triển. Và Đức Phật đã đưa ra cái thời gian cho hành giả ngủ nghỉ, đó là khi chúng ta chỉ cần 4 tiếng để mà ngủ nghỉ, và cái thời gian còn lại là đi kinh hành và ngồi thiền như vậy. Thì khi mà ngủ như vậy thì Đức Phật cũng nói chúng ta phải ngủ như thế nào. Thì khi mà hành giả ngủ nghỉ đó thì hành giả cũng phải duy trì chánh niệm, nằm nghiêng người bên phải, và khi cái chân mình đặt xuống mình cũng ghi nhận chánh niệm, và khi cái thân mình tiếp xúc ở trên cái giường hay bất kỳ một cái vật nào thì mình cũng phải hay biết cái sự tiếp xúc của cái thân mình, và mình cũng phải ghi nhận chánh niệm. Và mình nằm về một bên và chân mình duỗi ra, cái tay mình coi như thế nào thì chúng ta đều hay biết và giữ chánh niệm. Khi mà chúng ta, cái thân của chúng ta cử động hay nó đưa lên, cái cổ đưa lên, cái gối đụng cái gối, chúng ta cũng đều hay biết. Và khi chân chúng ta muốn duỗi xuống thì chúng ta cũng hay biết. Thì tất cả những cái hành động khi mà chúng ta ngủ cũng phải trong chánh niệm. Thì bắt đầu khi ngủ thì chúng ta sẽ trong cái tâm mình sẽ có một cái suy nghĩ là sẽ ngủ đúng 4 tiếng. Thì như vậy tự động, cái tâm nó tự động như cái đồng hồ như vậy, và đến giờ là tự chúng ta thức và chúng ta lại bắt đầu chánh niệm, và chúng ta không cần phải là dùng cái đồng hồ báo thức nữa, mà nó trở thành một cách rất là tự động vì tâm của chúng ta đã hay biết được và ngủ với chánh niệm. Và khi mà chúng ta nói với nó rằng là chỉ là ngủ 4 tiếng và thôi, và nghĩ trong tâm như vậy, thì là chúng ta ngủ đúng 4 tiếng và chúng ta thức. Khi mà hành giả đi kinh hành mà hành giả liên tục chánh niệm trên dở bước đạp một cách liên tục như vậy, và khi mà hành giả có chánh niệm như vậy thì năm truyền cái không có cơ hội sinh khởi. Và khi hành giả ngồi cũng vậy, theo dõi phòng xẹp, chánh niệm trên sự chuyển động phòng lên và xẹp xuống, thì chánh niệm của hành giả nhiều chừng nào thì cái ngũ truyền cái sẽ không có cơ hội sanh khởi. Và cái lợi ích của cái chánh niệm là khi mà chúng ta chánh niệm càng nhiều thì cái sự định tâm của chúng ta nó sẽ càng mạnh, và như vậy năm ngũ truyền cái cũng không có cơ hội sanh khởi. Cho nên khi hành giả đi kinh hành hay là ngồi thiền thì chúng ta vẫn duy trì chánh niệm một cách liên tục như vậy, thì sẽ giúp cho hành giả có được cái định tâm, và khi như vậy cái năm truyền cái cũng không có cơ hội sanh khởi. Khi hành giả đi kinh hành như vậy với chánh niệm dở bước đạp thì đó là hành giả đang quan sát về cái yếu tố gió, và đó thuộc về sắc pháp. Và khi hành giả chánh niệm một cách liên tục như vậy, dở bước đạp, và tâm của hành giả quan sát trên đối tượng một cách liên tục, thì định tâm của hành giả sẽ phát triển, và tâm của chúng ta sẽ nhìn thấy đối tượng một cách rất là rõ ràng. Những cái chuyển động, những cái co duỗi hay nó như thế nào thì chúng ta đều hay biết, và chúng ta chỉ thấy rằng thì ra chỉ có những cái chuyển động, rồi những cái co hay những cái giật, hay những cái nóng, cái lạnh vân vân, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu được qua cái chánh niệm của chúng ta. Tiếp theo, khi hành giả quan sát dở bước đạp như vậy thì hành giả phải quan sát từ đầu cái dở cho đến cuối cái dở, và từ đầu cái bước cho đến cuối cái bước, và từ đầu cái đạp cho đến cuối cái đạp. Thì khi mà hành giả quan sát liên tục như vậy thì hành giả sẽ thấy được vì có cái này cho nên cái kia nó có mặt, thì chúng ta thấy được cái nhân và quả. Thì cái giai đoạn này hành giả ở trong cái giai đoạn là kiến thanh tịnh, tích thí với xuất thí. Thì khi mà hành giả ở trong giai đoạn này thì hành giả sẽ thấy được gọi là nama rupa pariccheda ñana, thì là cái tuệ phân biệt được danh và sắc. Thì có cái này sanh khởi cho nên cái kia nó hay biết, và chúng ta biết cái này có thì cái kia có, vân vân. Thì cái đầu chúng ta đi kinh hành hay là chúng ta quan sát theo dõi phòng xẹp thì cái đó cũng gọi là tích thí với xuất thí, đó là kiến thanh tịnh. Thì chúng ta chỉ thấy được danh và sắc mà thôi, và như vậy, và đây là cái kiến thanh tịnh thứ hai cho chúng ta thấy được cái trí phân biệt được danh và sắc. Và tiếp theo, khi mà hành giả duy trì cái chánh niệm một cách liên tục và vững thì nó sẽ trở thành cái chánh niệm vững mạnh. Và hành giả quan sát từ đầu cho đến cuối giai đoạn, và đó gọi là chúng ta quan sát từ đầu sanh khởi cho đến giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Thì khi mà hành giả quan sát như vậy thì chúng ta sẽ cái kiến của chúng ta được thanh tịnh, hay là cái sự thấy của chúng ta được thanh tịnh qua cái chánh niệm vững mạnh của chúng ta từ đầu cho đến cuối giai đoạn, thì đó gọi là sammasana ñana. Thì đây hành giả đi đến cái giai đoạn là kiến thanh tịnh thứ ba. Khi hành giả dở, hành giả biết từ đầu cái dở cho đến cuối cái dở. Và khi hành giả bước, hành giả cũng hay biết từ đầu cái bước cho đến đoạn cuối của cái bước. Và đạp cũng vậy, từ đầu cái đạp cho đến cuối của cái đạp. Thì đó là chúng ta biết được ba giai đoạn, đó là sanh, trụ và diệt. Thì đó gọi là sammasana ñana. Thì cái giai đoạn này nó thuộc trong cái đích thí với xuất thí, hay còn gọi là kiến thanh tịnh. Thì chúng ta thấy được cái này nó sanh khởi cho nên có cái kia sanh khởi, hay sammasana ñana gọi là cái mình thấy được cái nhân quả, có cái này là nó sanh khởi cái kia. Và tiếp theo cái kiến thanh tịnh tiếp theo đó là khi mà chánh niệm của hành giả được tăng trưởng, thì lúc đó hành giả chỉ thấy được cái sinh và cái diệt một cách liên tục, như khi chúng ta thấy cái sự dở và thấy cái sự kết thúc của nó, và không có thấy cái đoạn giữa. Và cũng như bước cũng vậy, và đạp cũng vậy, chúng ta thấy cái đoạn đầu và đoạn cuối, nó đến và nó đi rất là nhanh. Thì đó gọi là Uttaya Paya Ñana, có nghĩa là tuệ thấy cái sanh diệt, nó sanh khởi lên và rồi nó diệt đi rất là nhanh, và chúng ta không có thấy cái đoạn giữa. Và rồi đến một giai đoạn chúng ta sẽ thấy chỉ có cái sự diệt đi mà không có thấy cái sự sanh khởi. Và chúng ta thấy nó rất là nhanh, cứ hết cái này diệt xong cái đi diệt liên tục như vậy. Và ở đây cái giai đoạn tuệ quán này, tuệ quán thấy được cái sự sanh diệt nó nằm trong đích thí với xuất thí, hay gọi là kiến thanh tịnh. Và khi mà hành giả cứ tiếp tục dở bước đạp, và chúng ta có chánh niệm liên tục như vậy, thì chánh niệm và chánh định sẽ tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ. Thì khi chúng ta càng nhiều chánh niệm thì chúng ta sẽ càng hiểu biết được chiều trong mỗi bước đi của chúng ta. Khi chúng ta dở hay bước hay đạp thì càng nhiều chánh niệm thì chúng ta sẽ hiểu biết được càng nhiều. Và khi hành giả theo dõi dở bước đạp á, thì hành giả cũng không có cần phải nghĩ là mình đã đếm bao nhiêu lần, như là 4 lần, như dở không, mình hoặc là bước. Thì Ngài nói rằng chúng ta không có cần phải ghi nhận nó là chúng ta đã ghi nhận nó mấy lần. Quan trọng là cái chánh niệm của chúng ta, cái tâm của hành giả liên tục hay biết một cách liên tục từ đầu cho đến cuối cái dở. Và cái bước cũng vậy, từ đầu cho đến cuối, và cái đạp cũng vậy, từ đầu cho đến cuối. Và chúng ta càng chánh niệm nhiều chừng nào thì chúng ta sẽ càng hiểu được nhiều chừng đó. Và tùy theo cái khả năng và cái trí tuệ của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy được. Tiếp theo đó là cái tuệ diệt. Thì khi hành giả quan sát dở bước đạp, thì khi hành giả chỉ thấy được cái sự chuyển động của những cái bước như là dở hay là những cái chuyển động của bước, và chúng ta không có còn nhìn thấy được khi mà nó sanh khởi, và chúng ta cũng không có nhìn thấy ở đoạn giữa nữa, mà chúng ta chỉ nhìn thấy khi mà nó diệt đi, và rất là nhanh như vậy. Và khi mà hành giả liên tục quan sát như vậy thì chúng ta sẽ không còn thấy cái chân của mình nữa, mà chỉ thấy là mỗi giây phút mà chúng ta chánh niệm thì chỉ có cái sự diệt mà thôi, một cách liên tục như vậy. Thì đó gọi là Vang Gái Nha Ná hay là cái tuệ diệt. Thì đây là một trong cái gọi là kiến thanh tịnh. Ngài hỏi chúng ta là như vậy, cái đi kinh hành như vậy chúng ta có được cái những lợi ích gì? Nói nếu mà đi kinh hành thì chúng ta có được 5 cái lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất đó là chúng ta có thể đi đường dài mà chúng ta không có thấy mệt mỏi. Và khi mà chúng ta đi kinh hành như vậy thì sẽ giúp cho cái việc ngồi thiền của chúng ta sẽ có được cái định tâm. Và khi mà chúng ta đi kinh hành như vậy thì cũng sẽ giúp cho thân thể chúng ta được khỏe mạnh. Cái lợi ích thứ tư đó là chúng ta ăn uống gì, vật thực gì nó cũng dễ tiêu hóa. Và cái lợi ích cuối cùng đó là khi hành giả đi kinh hành như vậy sẽ giúp cho định tâm của hành giả nhiều hơn, vững mạnh hơn khi mà chúng ta chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Khi là chúng ta đi, như là chúng ta đi kinh hành xong rồi chúng ta đứng và chúng ta chuyển sang trạng thái khác thì cái chánh định nó vẫn liên tục, nó duy trì, thì cái đó là cái kết quả mà cái đi kinh hành của chúng ta nếu được duy trì một cách liên tục. Đó là 5 cái lợi ích ở trong cái Anguttara, hay còn gọi là cái Tăng Chi Bộ Kinh, có đề cập đến 5 cái lợi ích của thiền hành. Và vừa qua thì Ngài đã nói về những cái lợi ích cho hành giả được biết cái lợi ích của thiền hành. Và cái câu hỏi vừa qua thì nó hơi dài, nhưng mà Di Hiền đã đọc trước cho Ngài biết và Ngài thấy là cái phần sau nó cũng không có quan trọng, nên Ngài sẽ không có tiếp tục cái câu hỏi này vì những cái phần sau nó không có quan trọng lắm. Và bây giờ sẽ qua câu hỏi khác vì rất là nhiều câu hỏi và cũng không có thời gian nhiều, cho nên chỉ đặt trọng tâm vào cái điều nào giúp cho hành giả có chánh niệm để hành giả biết mà tu tập. Xin đọc câu hỏi. Khi quan sát phòng xẹp căng cứng, đau đớn, khó chịu thì tâm con bám sát phòng xẹp, ít phóng đi đây đó. Con giữ tâm quân bình quan sát suốt 4 ngày thì căng cứng khó chịu biến mất, thay vào đó là cảm giác dễ chịu, phòng xẹp mềm nhẹ. Con cũng giữ tâm quân bình hay biết như thế, nhưng lúc này tâm lại không chịu ở trên phòng xẹp, liên tục phóng đi đây đó. Có khi cả thời thiệt ngồi con chỉ làm mỗi việc là kéo tâm trở về phòng xẹp. Việc này đã kéo dài 4 ngày rồi mà không có gì thay đổi. Xin hỏi con cứ tiếp tục quan sát như thế hay có gì sai ở đây không? Con có nên chuyển qua thiền hành không? Vì khi đi kinh hành tâm con lại trụ vào dở bước đạp, ít phóng đi hơn. Và Ngài, như Ngài đã giải thích qua những câu hỏi trước đây, thì Ngài nói cái bước thứ nhất là khi mà chúng ta quan sát chuyển động phòng lên và xẹp xuống, thì khi mà cái tâm suy nghĩ nó liên tục sanh khởi thì hành giả chỉ quan sát suy nghĩ mà thôi, thì đó gọi là niệm tâm. Thì cho nên khi tâm suy nghĩ thì hành giả hay biết và chánh niệm trên cái tâm suy nghĩ của hành giả. Và cái cách thứ hai đó là hành giả dán áp trên đối tượng phòng xẹp một cách liên tục. Và nếu mà chúng ta chưa có, cái tâm của chúng ta vẫn tiếp tục nó phóng và không có định tĩnh, thì chúng ta lại tiếp tục là niệm thêm, đó là phòng, xẹp, ngồi, đụng, và quan sát từ đầu cho đến cuối. Thì khi mà chúng ta đụng tiếp xúc thì chúng ta cũng theo dõi những cái xúc chạm của chúng ta, thì như vậy chúng ta theo dõi từ toàn, từ đầu cho đến cái cuối cùng của chúng ta tiếp xúc, thì như vậy cái phòng xẹp nó sẽ trở lại đến với chúng ta. Cái đó là bước thứ hai. Khi mà hành giả nếu mà không quan sát cái bước một, đó là chúng ta chỉ quan sát là tâm suy nghĩ của chúng ta, thì cái đó gọi là niệm tâm, thì hành giả có thể sử dụng trong hai bước. Đó là quan sát trực tiếp khi tâm suy nghĩ hay biết tâm suy nghĩ. Còn nếu không thì hành giả có thể là niệm phòng xẹp, ngồi đụng, và quan sát từ đầu cho đến cuối như vậy, thì cái phòng xẹp nó sẽ trở lại với hành giả. Thiền sư cũng nhắc hành giả là khi mà chúng ta đi kinh hành hay là chúng ta ngồi thiền, thì chúng ta vẫn duy trì chánh niệm một cách liên tục. Từ trạng thái ngồi chuyển sang trạng thái đi kinh hành thì chúng ta vẫn duy trì chánh niệm một cách liên tục. Và cái chánh định hay cái chánh niệm ở trước nó sẽ nối liền với chánh niệm và chánh định ở sau như vậy. Thì chúng ta luôn luôn duy trì chánh niệm từ cái hành động này sang cái hành động khác. Thì như vậy cái sự phóng tâm của chúng ta sẽ vơi đi, và cái sự định tâm của chúng ta sẽ lớn mạnh. Và ngài cho ví dụ như chúng ta thấy là chúng ta, nếu mà chúng ta ráp hai cái miếng gỗ đó, nếu mà hai cái miếng gỗ nó sát với nhau thì như vậy bụi nó sẽ, hoặc là đất cát nó không có rơi vào ở cái khe giữa nếu mà chúng ta để hai miếng gỗ sát vào. Còn nếu mà chúng ta để nó thưa ra thì bụi hay là cát nó sẽ rơi vào cái khoảng hở đó. Thì cũng như vậy, ngài nói khi mà hành giả đi kinh hành, từ đi kinh hành chuyển sang ngồi thiền và từ ngồi thiền chuyển sang đi kinh hành, thì nếu mà chánh niệm của hành giả ghi nhận một cách liên tục như vậy đó, từ trạng thái này sang trạng thái khác như vậy, thì cái phiền não sẽ không có cơ hội sanh khởi nơi tâm của hành giả. Còn nếu mà chúng ta, cái chánh niệm của chúng ta không có được liên tục, thì những phiền não sẽ sanh khởi nơi tâm của hành giả. Thì khi đó những cái suy nghĩ nó sanh khởi thì hành giả chỉ hay biết và chánh niệm trên cái suy nghĩ. Mà nếu mà chánh niệm của hành giả mạnh thì hành giả chỉ hay biết, thì nó sẽ ngưng hẳn cái tâm suy nghĩ đó. Còn nếu mà chánh niệm và chánh định của chúng ta yếu thì chúng ta sẽ suy nghĩ rất là lâu, rồi chúng ta mới chợt nhận ra là hồi nãy giờ tâm của chúng ta đã đi quá xa. Thì chúng ta hay biết liền chỗ đó và chúng ta ghi nhận liền ngay chỗ mà chúng ta hay biết. Thì như vậy ngài nói theo cái khả năng của mình thì nó như thế nào, chúng ta hay biết nó như thế đó. Khi mà những cái phiền não hay là những cái phóng tâm, nếu mà chúng ta hay biết liền thì chúng ta ghi nhận liền. Còn khi mà chánh niệm của chúng ta yếu thì khoảng một thời gian lâu thì chúng ta mới ghi nhận được. Thì như vậy ngài nói khả năng của chúng ta nó như thế nào thì chúng ta ghi nhận nó như thế đó. Câu hỏi là khi thiền tọa, sự phòng xẹp của con nhanh dần, đồng thời càng vi tế rất nhỏ, rồi mất ở xẹp, con niệm mất cà, khoảng 3-4 lần thì phòng xẹp có lại, nhưng rất mong manh, rồi lại mất. Con niệm mất nhiều lần nhưng vẫn không thấy có lại, chỉ có trạng thái tâm vắng lặng an tịnh. Thời gian kéo dài khoảng 40 phút gần suốt thời thiền. Và ngài hướng dẫn như sau: khi mà hành giả ngồi thiền quan sát sự chuyển động phòng lên và xẹp xuống, và khi mà cái phòng xẹp nó mất như vậy thì chúng ta ghi nhận phòng xẹp ngồi đụng, thì nó sẽ, cái phòng xẹp nó sẽ quay trở lại khi mà cái phòng xẹp nó mất đi. Thì khi chúng ta niệm bốn bước, đó là phòng xẹp ngồi đụng, thì như vậy cái phòng xẹp nó sẽ quay trở về. Mà nếu như nó không có quay trở về thì chúng ta niệm ngồi đụng, ngồi đụng, thì như vậy cái phòng xẹp nó lại quay trở về. Và nếu như nó mất đi thì chúng ta niệm mất, mất, mất. Đó là những cái bước mà khi hành giả quan sát mà thấy cái phòng xẹp của mình không rõ, hay là cái phòng xẹp của chúng ta bị mất, thì đó là cái bước chúng ta có thể áp dụng. Thứ nhất đó là chúng ta niệm phòng xẹp ngồi đụng. Và khi mà thấy nó không có nổi trội, cái phòng xẹp nó còn yếu ớt á, thì chúng ta niệm là ngồi đụng, ngồi đụng. Và nếu mà cái phòng xẹp nó mất đi thì chúng ta niệm mất, mất, mất. Hoặc là chúng ta thấy cái trạng thái mất đi thì chúng ta niệm mất, mất. Cái câu hỏi là sau khi nghe bài pháp Ngài giảng về 6 loại gió trong tứ đại, Ngài nói đến 3 loại gió đầu là từ rốn đến bụng giữa ra ngoài gió, ngay điểm nhân trung, hơi thở. Vậy con đã có nhận được 3 loại gió này và cũng ngạc nhiên tại sao đối tượng chính là phòng xẹp. Bây giờ con thấy thêm như vậy, phải niệm làm sao? Con chưa theo pháp môn nào khác. Kính xin Ngài hoan hỷ chỉ dạy cho con hiểu rõ thêm khi có hiện tượng này sanh khởi. Bạch Ngài, thế nào là hơi thở dài, thế nào là hơi thở ngắn, thế nào là hơi thở toàn? Câu hỏi này thực sự là đọc với Hiền cũng không có rõ lắm, nhưng mà với Hiền chỉ nói đại ý với Ngài về cái hơi thở dài và hơi thở ngắn. Thì khi mà cái hơi thở của hành giả dài thì hành giả chỉ đơn thường ghi nhận là cái hơi thở mình dài, và khi mà hành giả thở ngắn thì hành giả ghi nhận cái hơi thở ngắn. Tiếp theo đó là hơi thở toàn, với Hiền nghĩ là toàn cái bộ cái hơi thở chứ không phải hơi thở toàn. Nhiều khi quý vị nghe là đặt niệm toàn thân thì Ngài giải thích như thế này. Thì toàn bộ cái hơi thở đó là khi hành giả quan sát sự xẹp đi chẳng hạn, thì bắt đầu chúng ta theo dõi từ bắt đầu nó từ xẹp từ từ và cho đến nó chấm dứt. Đó là cái toàn bộ cái hơi thở của mình. Và khi nó thở ra cũng vậy, khi chúng ta theo dõi cái phòng và nó cũng bắt đầu từ cái phòng nó giãn ra, nó giãn cho đến cuối nó không còn giãn nổi nữa, thì cái đó là cuối cùng. Thì như vậy đó gọi là toàn bộ cái hơi thở của chúng ta. Và câu hỏi tiếp theo đó là xin Ngài giảng rộng cho hành giả hiểu rõ hơn về những yếu tố giúp cho hành giả tiến triển đến giác ngộ. Thì Ngài nói có 7 cái gọi là cái bước giác ngộ. Thì như vậy hành giả có biết được cái 7 bước đưa đến sự giác ngộ hay không? Đó là cái gì ạ? Và 7 cái bước đưa đến sự giác ngộ. Cái thứ nhất đó là Sati Sambocchanga, có nghĩa là chánh niệm, niệm giác chi. Thì chúng ta dùng cái chánh niệm của chúng ta ghi nhận trên đối tượng. Và cái thứ hai đó là tinh tấn giác chi. Chúng ta duy trì cái chánh niệm của mình một cách liên tục và không có gián đoạn, và dùng cái tinh tấn của mình không để cho cái tâm của mình nó lui sụp. Và cái thứ ba đó là định giác chi, tâm của chúng ta an trú trên đối tượng một cách liên tục. Và tiếp theo đó là tịnh giác chi, đó là khi chúng ta chánh niệm liên tục thì thân và tâm của chúng ta được an tịnh. Và khi thân tâm hành giả được an tịnh thì hỷ giác chi sanh khởi. Và khi hỷ giác chi sanh khởi thì hành giả sẽ đến đó là trạch pháp giác chi. Thì khi này hành giả quan sát phòng xẹp và hay biết được đây là nhân và đây là quả. Thì có cái này cho nên cái kia sanh khởi, và chúng ta phân biệt được danh sắc, vân vân. Và cái cuối cùng đó là xả giác chi. Thì xả giác chi ở đây có nghĩa là cái sự tu tập của chúng ta đã trở thành một cách tự động, chánh niệm của hành giả trở thành một cách tự động, và cứ Tất cả những đề mục nào đến với hành giả thì hành giả đều chánh niệm và không có cần sự cố gắng nào cả, mà nó đến rất là tự nhiên. Cái đó gọi là xả giác chi. Và như vậy là cái phần về cái bảy giác chi Ngài đã giải thích cho hành giả và thời gian cũng vừa phải lẽ. Sa-tu Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Yampi Buddham Saranam Gacchami Tutiyampi Dhammam Saranam Gacchami Tutiyampi Sangham Saranam Gacchami Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami Tatyampi Dhammam Saranam Gacchami Tatyampi Sangham Saranam Gacchami